eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 35, nhất định phải trộm được giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, Kinh Vũ tắm rửa rồi trở về phòng. Sau khi sấy khô tóc, cậu vội cầm điện thoại lên, nhấn mở diễn đàn chính thức của Chúa Tể Ác Ma, tìm kiếm hai topic mà mình đã xem hôm qua. Cái topic cũ thì không có gì sôi nổi cả, nhưng cái mới hơn thì đã sang tới trang thứ 6. Mấy người trên diễn đàn đã biến nơi này thành nơi bàn luận về vòng loại. Và chủ đề đã không còn được giới hạn ở câu hỏi gặp PG thì có nên ăn rồng không, mà chuyển sang việc phân tích đội hình của PG trong các ván đấu ngày hôm nay. L2513, hệ hồn chắc chắn sẽ trở mình trong mùa giải này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người chơi hệ hồn tởm tới mức đó luôn. Không hổ là diệp tử của PG nhỉ. L2514, anh lầu trên, hình như anh quên băng tuyết chi tâm rồi đó. L2515, còn cả pha với Koran, tướng cho người chơi mới nữa. Ngoại trừ PG, còn ai dám đem mấy con đó vào giải chuyên nghiệp chứ? Tôi hỏi mấy cậu, còn có ai nữa? L2516, đội hình của PG đúng là sinh ra để múa lửa. Tướng nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy, không có con nào mà bọn họ không chơi được cả. 2517L, gửi bạn lầu trên, tất nhiên là phải có con họ không chơi được chứ. Thấy Kamen vẫn luôn bị cấm không? Thật ra thì tôi cũng không tưởng tượng ra cảnh oan cầm Kamen đánh giáp lá cả với người ta sẽ như thế nào nữa. L2518, ha ha ha, bộ chiêu thức của Kamen không phù hợp với lối đánh của oan. Cơ mà hôm nay oan đã được chơi Dark Cupid. Mị thấy sai lầm lớn nhất của LGT không phải là không ăn rồng, mà là không cấm Dark Cupid mới đúng. L2519, thím lầu trên nghĩ không ăn được rồng là sai lầm sao? Tôi không thấy vậy, phải nói là muốn ăn mà ăn không được chứ. L2520, đồng ý với lầu trên, đừng nói chi tới việc ăn rồng. Ngay cả cái đuôi con rồng trông ra sao LGT cũng còn chưa biết nữa là. Thấy bọn họ bị PGF như bã mía không? 23 phút đã bị đẩy thẳng một đường. Chậc chậc, tôi với bạn tôi đánh rank có khi còn không thảm như thế nữa. L2521, nào nào, cậu bạn lầu trên ơi. Phải nhớ rõ là, không phải là do LGT quá yếu, mà là do PG quá mạnh. Còn nữa, nếu đã nhắc tới việc trộm rồng thì em cũng muốn nói thế này thôi. Em thấy các anh chị ở lầu trên đều có chung thắc mắc chuyện nếu bị trộm rồng rồi thì PG có thật sự nổi điên hay không, rồi cổ vũ cho những đội đấu với PG rằng hãy thử ăn rồng đi các thứ. Em hỏi vậy thôi, mọi người xem PG là gì chứ? Bộ muốn ăn rồng là ăn được chắc. L2522, chắc do tôi nằm vùng ở trong đây lâu quá nên khi xem xong 3 trận hôm nay, tự dung tôi cũng có ảo giác rằng cả ba đội đánh với PG hôm nay cũng có người ăn nằm trong cái diễn đàn này nên mới muốn chứng minh chuyện nếu trộm rồng thì PG có phát rồ lên không. Kết quả là L2523. Kết quả là PG căn bản không cho bọn họ có cơ hội làm điều đó, ha ha ha. L2524. Thế nên, để trả lời cho câu hỏi trộm rồng có làm cho PG phát rồ lên không, thì bước đầu tiên phải là ăn được con rồng trước đã. L2525. Ha ha ha, đúng là bước đầu tiên phải là ăn được con rồng trước đã. Ai đó làm ơn hãy trộm được con rồng cho em xem đi mà. L2526. Một anh lầu trên. L2527. 2. L2528. 3. Cứ như thế kéo dài đến mấy trang sau. L2551. Tóm lại, ai có thể trộm được con rồng của PG thì chính là anh hùng của cả mùa giải. L2552. Thi đấu có thể thua, nhưng nhất định phải trộm được rồng. Xem tới đó, Kinh Vũ chỉ muốn nói, con rồng đã gây nên tội gì với mấy người sao? Cơ mà có phải bọn họ đã quên chuyện Chúa Tể Ác Ma là một trò chơi đẩy trụ rồi không? Ăn rồng là để phục vụ cho việc đẩy trụ. Nếu đẩy trụ được thì đâu cần tới con rồng làm gì nữa. Vì nếu cứ ham con rồng mà bỏ trụ thì có khác gì lấy cành làm gốc. Đâu, lấy cành làm gốc, hoặc đặt xe trước ngựa. Tiếng Trung là ben mò rào chư. Ben mò rào chư là một phép ẩn dụ, ý chỉ việc đảo ngược vị trí ưu tiên của các sự vật sự việc. Ví dụ như trong trường hợp này thì là chỉ việc quan trọng nhất là đẩy trụ nhưng lại quên điều đó đi mà làm những việc vô bổ, kém quan trọng hơn như việc ăn rồng. Thi đấu có thể thua, nhưng nhất định phải trộm được rồng. Đáng lý ra phải là, rồng có thể bỏ, thi đấu không thể thua. Mới đúng chứ, chỉ có thể nói, chuyện mọi người trên diễn đàn hiểu lầm không có liên quan gì tới mình. Kinh Vũ đưa ra kết luận như thế. Kinh Vũ thức dậy rất sớm. Cậu lo rằng các đồng đội cũng sẽ vì rảnh rỗi mà lướt diễn đàn giống cậu. Sau đó nảy sinh một vài suy nghĩ không nên. Cũng may là mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Diệp Hồng hồi tưởng lại ván đấu ngày hôm qua một cách bình thường. Không ngờ chơi hệ hồn cũng đã như vậy. Hôm nay anh cũng muốn chơi nữa. Lạc Nhất Minh cũng nhìn về phía mọi người một cách bình thường rồi tỏ vẻ ai oán. Hôm qua trên Weibo toàn nói về băng tuyết chi tâm với hệ hồn đấy. Đi em, thế Dark Cupid của em đâu? Chẳng lẽ tướng tủ của em không có tên tuổi gì hay sao? Có tin bữa nay em vác Ngưng Phong ra trận không hả? Hàn Lãnh lập tức vỗ khen ngợi rồi nói một câu cũng rất bình thường. Em dùng Ngưng Phong thì anh sẽ dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt. Kính Hoa Thủy Nguyệt lên đồ đam chơi đã vãi. Đúng, rất bình thường. Cái gì cũng rất bình. Kìa, kìa, Kinh Vũ bỗng dưng ngẩng đầu. Mọi người nghiêm túc đó hả? Diệp Hồng nhìn cậu đầy kinh ngạc. Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Em không thấy hệ hồn trong tay anh đỉnh tới cỡ nào hả? Tuy sát thương thì ý ẻ thế thôi. Nhưng nếu xét về mặt kỹ năng, anh chắc chắn sẽ là MVP. Lạc Nhất Minh cũng tặng cho Kinh Vũ một cái nhìn rất nghiêm túc. Tại sao anh có thể chơi băng tuyết chi tâm mà em lại không thể chơi Ngưng Phong chớ? Bộ anh khinh thường Ngưng Phong hả? Hàn Lãnh phụ họa. Ngưng Phong là tướng tủ của anh đó. Rất mạnh, ok. Kính Hoa Thủy Nguyệt lên đam cũng cháy lắm. Không tin mai anh đánh cho em xem. Thôi đừng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Kinh Vũ đã có thể mường tượng ra khuôn mặt tối sầm của huấn luyện viên. Quả nhiên, PG vẫn PG như mọi khi. Đồng đội cũng mình cũng vẫn là những người đồng đội khi nào. Đáng tin cậy, không có đâu. Múa lửa, chắc chắn là không thể thiếu rồi. Kinh Vũ quyết định gửi gắm hy vọng lên Tần Phi. Người vẫn luôn im lặng suốt nãy giờ. Phi ca, anh quản bọn họ đi. Tần Phi còn đang mơ ngủ. Nhưng vừa nghe thấy hai chữ Phi ca của Kinh Vũ, anh lập tức tỉnh lại. Sau khi đầu óc hoạt động trở lại, Tần Phi nhớ lại những gì mà những người kia vừa nói rồi nở một nụ cười. Nhìn về phía Kinh Vũ, em cảm thấy đội hình như thế là không được sao? Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Cậu nghĩ Tần Phi hỏi thế là vì anh cũng có ý muốn múa lửa cùng với bọn kia. Thế là vội lên tiếng giải thích với mong muốn bóp chết suy nghĩ đó từ trong trứng nước. Hệ hồn là tướng thiên về khống chế. Dùng đi đường giữa thì chúng ta sẽ thiếu hụt sát thương phép. Nếu bên kia còn lên phun giáp vật lý nữa thì coi như chúng ta đã bị bóp chết về mặt sát thương rồi. Combat tổng sẽ không có lợi. Còn Ngưng Phong, em vẫn chưa thấy Nhất Minh chơi con này bao giờ. Hơn nữa, lượng máu cơ bản của con này quá thấp. Không đủ để em ấy thể hiện. Trợ thủ lên đam thì khỏi phải nói rồi. Làm thế là khinh thường bên đối thủ hay là đang khinh thường xạ thủ nhà mình vậy? Tần Phi nghiêm túc lắng nghe, kiên nhẫn đợi thêm một lát để xác định là Kinh Vũ đã nói xong rồi mới quay đầu qua bên kia. Nhìn về phía ba tên vẫn còn đang ngơ ngác nhai hạt dẻ. Nghe chưa? Kinh Vũ nói không được. Có cần anh phải lặp lại thêm một lần nữa không? Lạc Nhất Minh, không cần. Hàn Lãnh, mời ngài ngủ tiếp đi ạ. Diệp Hồng, ha ha. Tần Phi, gì đây Diệp Tử, ý kiến gì? Diệp Hồng tặng cho anh một cái nhìn xem thường. Thì ai đó cũng tự hiểu trong lòng rồi mà. Tần Phi, ha ha. Kinh Vũ ngơ ngác, nhưng mà, vào trận đấu hôm sau, Diệp Hồng vẫn pick hệ hồn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu vĩ yêu hồ cùng Scarlet Rod của hắn lại dắt tay nhau lên bảng cấm ngồi. Thế nhưng giờ thì hắn đã không còn tức điên lên mà lại còn rất phấn khích. Thế có khác gì ép anh phải chơi hệ hồn đâu. Không ngờ bên kia còn có loại đam mê này đấy. Em biết cái fetish thích bị trói gô lại rồi. Chơi. Không. Kinh Vũ không muốn biết dù chỉ một chút. Dark Cupid bị lấy rồi. Nhất Minh lấy nhân mã. Hàn Ca lấy nhân ngư. Hàn Lãnh. Anh có thể. Kinh Vũ. Không thể. Hàn Lãnh. Anh còn chưa có. Kinh Vũ. Chưa nói xong thì khỏi nói. Không cho lên đồ đam. Hàn Lãnh. Ăng nhăng nhăng. Hình như cá vàng nổi giận rồi. Mỗi khi cá vàng bực thì lại dùng cái giọng điệu y hệt phi ca để nói chuyện. Cuối cùng, đội hình của hai bên lần lượt là lay up của mỗi đội đều được xếp theo thứ tự top. Mid, AD, Dung, SP nha. Mọi người hãy nhớ điểm này vì tác giả sẽ viết theo thứ tự như thế cho tới cuối truyện á. Tôi nhắc để mọi người dễ nhận biết con nào đi đường nào hơn. DPG, Lilith, hệ hồn, nhân mã, băng tuyết chi tâm, nhân ngư, te, ba, tử thần, khổng tước linh, Dark Cupid, táng kiếm, cuồng cốt, đường quả, chúng ta có thấy. Te, ba dùng cuồng cốt đi hỗ trợ. Đây là một vị tướng, công thủ toàn diện, rất được ưa dùng ở đường trên. Đặc biệt là ở meta này, cuồng cốt ở vị trí trợ thủ có thể được xếp vào T1. T1, hay còn gọi là tiêm 1, có nghĩa là đây là một sự lựa chọn mạnh. Đường quả vừa phân tích xong về cuồng cốt của te. 3. A bán đã lấy ra hai cây lai tích. Cá vàng cố lên. Băng tuyết chi tâm cố lên. Đường quả, người xem. Đường quả, anh bị hack rồi hả? A bán đặt lai tích xuống. Cười hai tiếng, ha ha. Cũng không giấu gì mọi người. Hôm trước, sau khi bình luận mấy trận của PG xong, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với người đi rừng mới của đội tuyển này. Thế là lên Weibo cậu ấy xem thử. Kết quả xem mà ghiền luôn. Lúc hoàn hồn thì tôi đã thành fan mất tiêu rồi. Băng tuyết chi tâm của cá vàng là mạnh nhất. Đường quả giờ khóc giờ cười, thôi được rồi. Băng tuyết chi tâm của cá vàng là mạnh nhất, không chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Tôi có thể đảm bảo, kỹ năng của cậu ấy không thua kém bất cứ người đi rừng nào trong các đội tuyển của top 8 cả. Thậm chí là còn tốt hơn cả bọn họ luôn. Giọng điệu của A bán vô cùng chắc chắn, tới giờ thì chúng ta chỉ thấy GF dùng mỗi băng tuyết chi tâm mà thôi. Nhưng tôi dám khẳng định đó không phải là con tướng duy nhất mà cậu ấy có thể dùng đi rừng. Tôi tin rằng dù có chơi còn nào thì cậu ấy cũng sẽ là đỉnh của chóp, ok. Đường quả không còn gì để nói ngoài một chữ ok. Cô thì cạn lời, còn bình luận thì rất xôm, ha ha ha ha ha. Bình luận viên giờ đã biến thành fan não tàn của cá vàng, fan cuồng làm bình luận viên. Nịnh idol ngay trên sóng, sợ vãi. Bình luận viên biến thành fan cuồng của cá vàng. Là sự suy đồi về bản chất hay là đạo đức bị chôn vùi? Kinh Vũ hoàn toàn không biết giờ mình đã có thêm một fan não tàn. Giờ cậu chỉ nghĩ đến đội hình của đối thủ trong trận đấu ngày hôm nay. Team này thì late game sẽ khó đánh. Nhất là đường giữa. Còn đường trên thì, Tần Phi, hoàn toàn không sao đâu. Kinh Vũ, dạ, Diệp Hồng, anh cũng không sao đâu. Thật đấy, tuy sát thương phép của hệ hồn không mạnh nhưng vẫn còn sát thương đến từ trụ mà. Khóe môi Kinh Vũ giật giật. Anh nói có lý quá làm em hết biết nói sao luôn. Diệp Hồng, đúng không, Tần Phi phì cười, nghe thấy tiếng cười của anh. Mặt Kinh Vũ hơi đỏ lên một chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Được rồi, vậy đầu game anh tự lo nhé. Em sẽ ganh đường dưới trước, mình nuôi xạ thủ mà. Diệp Hồng, ok, Lạc Nhất Minh, đến với em đi cá vàng. Ván này em sẽ để anh bón hành cho con tướng tủ của em. Kinh Vũ cười. Dù em có không cho thì anh cũng sẽ làm. Cậu vừa dứt lời thì trận chiến cũng bắt đầu. Hai bên bắt đầu di chuyển ra phần rừng của bên mình. Không ai biết được rằng, vào ngay lúc đó, trước những chiếc máy tính khác nhau, có rất nhiều người khác nhau cũng đang theo dõi diễn biến trận đấu với một tâm thế đầy hồi hộp. Ai cũng tự đặt ra một câu hỏi từ sâu tận đáy lòng. Hôm nay có thể trộm được rồng hay không đây? Có thể trộm được không? Cách chương.